3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 438, khó bề phân biệt. Chuẩn bị chiến đấu, Tôn Trạm ngẩng cao thanh âm vang dội bên trong hạp cốc. Lặp đi lặp lại vang vọng ở trong lòng mỗi người. Bên trong cốc vách tường cực cao, nhưng là phù tu lại tạo trên 100 cây cầu đá. Đem mãi mãi cùng ai không tới núi cao chót vót nối liền lại cùng nhau. Từng cái trên cầu đá cũng đứng đến một tên phù tu. Trong tay bọn họ nắm không chỉ là linh phù, còn có chuẩn bị xong đặc chế dầu lửa. Thực ra Tô Giả cùng những người này không thù không oán. Nhưng là khi bọn họ giơ chân lên sắc nhọn bước lên nơi này một khắc kia, song phương đã lại không thỏa hiệp, có thể nói. Này 14 môn phái tu sĩ chỗ đi qua, xanh mơn mờn thảo diệp bị nghiền nát thành cặn bã, tựa hồ liền đại địa đều bị đạp trầm. Loại này nặng nề khi thế bắt trước Phật tượng đối mặt là một tòa khác bền chắc không thể gầy thung. Lũng, khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ lại, thời gian phảng phất cũng ngưng đọng, mỗi người cũng cứng ngắc giống như một miếng gỗ. Nhưng là trong mắt linh động lại giống như ở trong ngọn lửa vũ đạo. Tôn Trạm liếc mắt không nháy mắt nhìn phía trước. Thung lũng đầu xạ trong bóng ma tựa như một bãi quỷ dị hắc hồ. Tản ra mùi hương ngây ngất. Ngay tại phía sau nhất tu sĩ bước vào trong đó trong nháy mắt. Khóe miệng của Tôn Trạm đầu tiên là giơ lên. Sau đó hung hăng ép xuống. Hỏa, oanh thiên liệt địa, xâm lược như hỏa. Phong, cuốn tàn vân, tấn tật như phong, gió xuân lửa rừng, hỏa thừa dịp phong uy, phong trợ hỏa thế, Tô Giả trong ánh mắt chiếu chưa từng thấy phong cảnh. Trong lòng nhất thời kích động, giờ phút này hắn mới phát giác thân là mầm mống ngạo nghễ vào giờ khắc này bị động dung có chút. Hoảng hốt, trăm vị hóa tinh cảnh tu sĩ trong tay linh phù phát tán sán lạn ánh sáng rực rỡ. Lấn át hạo nhật huy hoàng, tựa như viên viên lóng lánh vẫn thạch đập về phía trước tu sĩ. Bực này uy năng ở tiểu thiên thế giới là tuyệt đối không thấy được. Tô Giả đưa thân vào trong đó, trong đầu của hắn không khỏi xông tới không câu thúc cảm ngộ. Đại địa bóng mờ không còn sót lại chút gì, bọn họ híp con mắt chỉ có thể cảm nhận được vô tận ánh sáng cùng nóng bỏng. Bất quá những thứ này tu sĩ cũng không có tâm tư thưởng thức này dị loại phong cảnh, mà là phân công rõ ràng tản ra trận hình. Phù tu đứng ở đằng trước nhất, trong tay linh phù văng đầy đại địa, từng mặt bền bỉ nặng nề thành tường nhô lên, một tầng tiếp lấy một tầng, ngắn ngủi thập hơi thở thời gian cũng đã đi đến 100 mét cao, hoàn toàn đem phía sau tu sĩ cũng chụp vào trong. Bóng mờ lần nữa hạ xuống, cách trở không chỉ là đong đưa sắp không mở ra được nhãn quang phát sáng, còn có hít thở không thông đến sắp bốc hơi thân thể lượng nước nóng bỏng. Giờ khắc này đầy trời hỏa vẫn hung hăng nện ở trên thành tường. Chỉ bất quá thoáng qua giữa, thành tường ầm ầm sụp đổ, ngọn lửa hòa lẫn đá vụn vạch ra vô tích khả tìm quỹ đạo. Trương Dương đến gầm thét tìm kiếm mục tiêu của bọn họ. Đột nhiên từng đạo ánh sáng lạnh lẽo đột ngột nhanh đi vào. Giống như là từng cái bền bỉ nhẵn nhụi kim chỉ, đan thành một cái đạo ngăn cơn sóng giữ mạng nhện. Mặc dù ôm toàn bộ đá vụn, lại lưới không dừng được đầy trời phiêu linh ngọn lửa. Đao tu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thương tu theo sát phía sau quơ múa trong tay dài 7 thước thương. Từng cái lôi long kèm theo hô khiếu chi thanh xông về lọt lưới chi diễm. Mở ra màu xanh thảm miệng to như chậu máu toàn bộ nuốt vào. Tôn Trạm một mực quan sát trong sân thế cục. Hắn cũng không có ngây thơ cho là vòng thứ nhất hợp kích là có thể tạo thành khả quan thương vong. Cho nên trong miệng hắn ngậm nửa ngày một chữ rốt cuộc hô lên miệng. Dầu, vô số dầu châu giống như là bồ công anh như vậy tùy ý tự nhiên. Vốn đã ngừng công kích ngọn lửa phảng phất như gặp phải cực lớn kích thích. Một lần nữa cháy hừng hực đứng lên, đại địa lan tràn thành một cái biển lửa, mà trong đó tu sĩ giống như từng cái người chết chìm. Dùng răng kháng cự, nhưng là thế lửa mới vừa thịnh vượng đứng lên, nhưng lại một lần trầm luân chôn vùi, trên đất nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí nổi lên một tầng óng ánh trong suốt băng xương. Chiết xạ ra tới quang mang chiếu sáng bên trong hạp cốc. Phù tu, đao tu, thương tu giữa hoàn mỹ phối hợp không chỉ không có lấy được tôn trạm thán phục. Ngược lại là để cho sắc mặt hắn giống như là lửa rừng đốt sạch đại địa như thế cho đen. Lại cũng không tha cho còn lại màu sắc. Quả thật đến có chuẩn bị. Mặc dù tôn trạm đã nghĩ tới những thứ này môn phái sẽ liên hợp lại đối phó La Thiên Môn, nhưng là lại không nghĩ rằng phối hợp lại ăn ý có chút vượt quá hắn dự trù. Nếu như nói là Lâm Chiến phản ứng khó tránh khỏi có chút gượng gạo, xem ra hẳn là sớm có tính toán rồi. Tô Dạ giống vậy đem tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Bây giờ tình thế mặc dù không cần lạc quan, nhưng là còn không yêu cầu lo lắng quá mức. Vì lần này Trung Thiên Thế Giới chi chủ tranh đoạt, La Thiên Môn chuẩn bị cực độ đầy đủ. Mỗi người linh phù có hàng vạn tấm nhiều. Muốn so với tiêu hao, La Thiên Môn phụng bồi tới cùng. Thung lũng bên ngoài đông đảo tu sĩ bỗng dưng thối lui về phía sau. La Thiên Môn vòng thứ nhất hợp kích mặc dù bị hóa giải, nhưng là dù sao cũng là chiếm cứ địa lợi. Nếu như ngạnh kháng tiếp tục hướng phía trước, chỉ có thể bị động bị đánh. Huống chi trong lòng bọn họ cũng minh bạch La Thiên Môn lần thực tập này quyết tâm. Nếu như muốn hoàn hảo không chút tổn hại bắt giữ La Thiên Môn, vậy thì thật là ý nghĩ hảo huyền. Bất quá cuối cùng người đông thế mạnh, bọn họ tựa hồ quyết tâm muốn cùng La Thiên Môn hao tổn rốt cuộc. Bất quá lại cũng không nhất thời vội vã. Lần đầu tiên chỉ là dò xét, mà bọn họ lấy được kết quả chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Dạ trong cảm giác lạnh quang tông cũng buông tha trước sau giáp công. Bởi vì La Thiên Môn sau lưng chỉ có Thâm Uyên, bọn họ ngoại trừ chính diện cường công không có lựa chọn nào khác. Bất quá muốn đi tới thung lũng bên dưới, không có thi thể lót đường là không có khả năng. Có lúc lòng người chính là cổ quái như vậy. Nếu như là một nhánh cùng La Thiên Môn có thủ oán môn phái, hận không được bỏ mạng cũng phải cấp La Thiên Môn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nhưng là khi xuất hiện một đám tông môn thời điểm, mặc dù chiến lực chợt tăng, nhưng là quyết tâm lại chợt giảm xuống. Mỗi người đều bắt đầu tiếc mệnh đứng lên, luôn là chắc hẳn phải vậy cho là mấy phe nhiều người như vậy. Không có lý do gì lại đã liều mạng, cho nên nhìn như cùng chung mối thù 14 tông môn. Kỳ thực mỗi người tâm hoài quỷ thai, xuất lực nhất định là không thành vấn đề, nhưng là tuyệt đối muốn tránh cho thương vong, bởi vì bọn họ không chỉ có riêng phải đối phó La Thiên Môn, còn phải phòng bị còn lại cừu gia. Mặc dù lạnh quang tông đã cũng đút lót được rồi, nhưng là bọn họ cũng sẽ không ngây thơ đến đem tánh mạng mình ký thác vào người khác hứa hẹn trên. Giữa song phương bắt đầu không tiếng động rằng co, loại này tình trạng khẩn trương một mực kéo dài đến ban đêm. Sau đó liên hợp lại môn phái bắt đầu thử tấn công lần thứ hai. Cơ hồ ban ngày kịch đấu cảnh tượng lần nữa tái hiện. Chỉ bất quá đêm tối giao phó cho chàng này kịch đấu nhất sáng lạng quang cảnh. La Thiên Môn một nửa tu sĩ nghỉ ngơi, một nửa kia dò xét chiều hướng. Ngay tại những thứ này tu sĩ vừa mới bước vào trong mắt bọn họ cảnh giới tuyến lúc, đầy trời hỏa vũ chợt hạ xuống. Khó mà nói rốt cuộc là ai muốn tập kích ai. Liên hợp lại tu sĩ một lần nữa không công mà về. Chỉ bất quá lần này bọn họ bỏ chạy tương đối dứt khoát, thậm chí thối lui đến rồi trinh sát linh phù phạm vi bên ngoài. Tôn Trạm nhìn dần dần tắt thế lửa, thỉnh thoảng còn có mấy giờ linh tinh hỏa hoa, giống như là nhảy đến Tôn Trạm trong con ngươi, có thể so với trong tinh không hai khỏa tinh thần. Có cái gì không đúng? Tôn Trạm càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, hắn luôn cảm giác đối phương có cái gì không muốn người biết ý đồ. Đều tới bên này kháo long, Tô Dạ vẫn luôn ở Tôn Trạc bên người. Cái gì kháo long? Chẳng lẽ nói bọn họ? Tôn Trạc tựa hồ nghĩ tới một loại khả năng, nhất thời sắc mặt trở nên sát bạch khởi tới. La Thiên Môn chặn đánh thanh thế thật lớn, ở ban đêm thật sự là quá chói mắt, ngoài trăm dặm đều có thể nhìn đến tình huống bên này. Phàm là ở phụ cận đây tông môn cũng hướng bên này bắt đầu áp sát. Tô Dạ đem mình cảm giác được, chiều hướng cũng tất cả nói cho Tôn Trạm. Tôn Trạm gấp đi qua đi lại, hai tay hắn khi thì đeo ở sau lưng, lại khi thì rút ra nắm linh phù xem xét. Trong miệng hắn phản phản phục phục liền một câu nói, không nên a. Mặc dù Tô Dạ không quá hiểu La Thiên Môn cùng còn lại môn phái bất hòa, nhưng Lạnh Quang Tông làm như vậy thì đồng nghĩa với đem những thứ này môn phái dẫn tới. Trong này có trung lập, cũng có cùng La Thiên Môn giao hảo, thậm chí còn có cùng bọn họ có thù oán. Hỏi như vậy đề cũng liền theo tới. Loại này phí sức không có kết quả tốt mưu kế rốt cuộc có gì toan tính. Tô Dạ theo bản năng muốn động dùng dự cảm, nhưng là hắn lại bỗng dưng kinh ngạc một thân mồ hôi. Hắn lúc này mới nhớ tới 31 vẫn còn ở bí cảnh bên trong. Mặc dù cảm giác không có bị hắn phát hiện, nhưng là ai biết nếu như vận dụng dự cảm có thể hay không bị 31 cảm thấy được. Bất quá Tô Dạ xác định là La Thiên Môn bị cuốn vào rồi một cái âm mưu bên trong. Nếu như không có 31 tồn tại, Tô Dạ chỉ có thể hiểu thành Lạnh Quang Tông chính là muốn thừa dịp làm loạn xuống La Thiên Môn. Thậm chí bọn họ liên thủ với Lôi Minh Tông, Tô Dạ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là có loại tử ở địa phương, nhất định liền muốn phát sinh không giống tầm thường sự tình. Bây giờ La Thiên Môn đã dần dần thuộc về bị động. Hắn cũng không biết những thứ kia môn phái sau khi đến sẽ chọn bàng quan hay lại là rút dao tương trợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.